Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702: Điện ảnh sát thanh. Diệp Thu đáp lại 30/100. Tại bên ngoài, bởi vì Hollywood xem thường cùng tươi đẹp thước ngắm sự kiện mà một mảnh nổ vang. Thời điểm cô nàng ngổ ngáo quay chụp mà nhưng là vẫn như cũ bận rộn mà cao hiệu vận chuyển. Chỉ chớp mắt, gần 2 tháng thoáng qua tức thì. Hôm nay chính là điện ảnh sát thanh ngày. Tất cả đơn vị chú ý, sau cùng một trận quay chụp lập tức phải bắt đầu. Xin mỗi cái chi nhánh lần nữa xác nhận trên tay mình dụng cụ phải chăng bình thường. Tại nhiều lần xác nhận tất cả đơn vị không có vấn đề về sau, cô nàng ngổ ngáo sau cùng mấy màn hí kịch liền bắt đầu. Về phần cuối cùng này mấy màn hí kịch địa điểm thì là tại một quán cà phê bên trong. Trên thực tế, cái này quán cà phê tại toàn bộ trong phim ảnh tuy nhiên độ dài cũng không nhiều, nhưng lại làm ra một cái thăng hoa tác dụng. Nam nữ nhân vật chính ở giữa cảm tình có thể nói đúng vậy, ở cái địa phương này từng bước một thăng hoa tiến hành song song vào đỉnh điểm. Cà phê này trong quán đệ nhất mà nội dung cốt truyện điểm ra vai chính nữ một chút qua lại. Cũng ở đây ám chỉ nữ chính bắt đầu đón nhận nam kia đứng đầu. Sau đó chính là nữ nhân vật chính người cầm tự viết kịch bản đến cùng nam nhân vật chính chia sẻ kịch tình. Về phần cái kia nội dung cốt truyện quay chụp, sớm đã cùng trước mấy cái tiểu nội dung cốt truyện cố sự cùng một chỗ đã quay chụp xong. Ở đây không còn nói tỉ mỉ, đang quay nhiếp xong một màn này về sau, đón lấy chính là quán cà phê nội dung cốt truyện đệ nhị màn. Cũng là toàn bộ kịch tổ cái cuối cùng sát thanh hí kịch. Chính là nữ nhân vật chính tại quán cà phê cùng một cái thành công nam sĩ ra mắt. Sau đó gọi tới nam chính sau tràng cảnh. Mà đây một màn bên trong, đặc sắc nhất không ai qua được vai nam chính hướng về vai chính nữ đối tượng gặp mặt kể rõ 10 đầu quy tắc kiều đoạn. Mặc dù biết đây là đang diễn kịch, nhưng khi Diệp Thu dùng một mang theo một chút đè nén âm thanh nói ra đoạn này lời kịch thời điểm, bốn phía một đám người vành mắt không khỏi đỏ lên. Về phần đứng ở một bên Đường Ánh Tuyết càng là sớm đã hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng Diệp Thu một đoạn này hí kịch thuận lợi kết thúc. Ta tuyên bố, đang nhìn xong cả đoạn hình ảnh về sau, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn xem bốn phía hơn 100 người cái kia từng đôi chú ý ánh mắt, vừa cười vừa nói, chúng ta sát thanh. A, tại Diệp Thu nói ra sát thanh hai chữ về sau, toàn trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Mọi người khổ cực đối mặt với 2 tháng qua này một ngày một đêm bồi tiếp chính mình phấn chiến tại kịch tổ bên trong các nhân viên làm việc. Diệp Thu vô cùng trịnh trọng mà thật sâu hướng về bọn hắn bái. Diệp đạo khổ cực, tất cả mọi người chăm miệng một lời mà hô. Quả thật, ở nơi này 2 tháng quay chụp bên trong, tất cả mọi người sớm đã đối Diệp Thu bội phục đầu dạp xuống đất. Không chỉ là đang đối với kỹ xảo của hắn bên trên, càng là đối với hắn tại đạo diễn trên chức vị triển hiện ra thành thạo. Trừ cái đó ra, Đường Ánh Tuyết ở nơi này 2 tháng qua biểu hiện cũng thắng được mọi người phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng tán thưởng, là một cái mới không thể mới hơn nữa người mới. Đường Ánh Tuyết bất kể là tại studio tinh thần chuyên nghiệp cùng diễn kỹ lên biểu hiện lại hoàn toàn không giống như là một người mới, càng giống là một cái chuyên nghiệp thâm niên diễn viên. Nguyên nhân chính là như thế, vốn chỉ là Khương Văn Vũ trêu nói yêu nghiệt phu phủ, cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ kịch tổ, trở thành kịch tổ đối Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người gọi đùa. Mà cái này xưng hô tự nhiên cũng truyền đến ngoại giới, càng là sâu hơn mọi người đối bộ phim này chờ mong. Phim quay nhiếp sau khi kết thúc, theo thường lệ cử hành sát thanh tiệc rượu. Nhưng đã đó nhẫn nhịn 2 tháng đám phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Trái nghe ngóng bên phải nghe ngóng, cuối cùng nghe được cô nàng ngổ ngáo sát thanh tiệc rượu địa điểm cử hành. sau đó liền như ong vỡ tổ mà lao qua. Lúc trước vì đoàn kịch độ tiến triển quay phim, Diệp Thu từ chối khéo các ký giả hết thảy phỏng vấn. Mà bây giờ điện ảnh đã sát thanh, hắn cũng liền đình chỉ loại này đối truyền thông phỏng vấn một phương diện, phong sát, hành vi. Nguyên nhân chính là như thế, làm đám phóng viên nghe được Diệp Thu vậy mà đồng ý tiếp nhận bọn họ phỏng vấn thì trong lòng nhất thời kìm lòng không được sản sinh một tia kích động nhỏ. Mẹ nó, cuối cùng năng lượng phỏng vấn được Diệp Thu. Cái này mẹ nó nhất định so với Đường Tăng học hỏi kinh nghiệm còn gian nan a. Toàn bộ hiện trường cũng bởi vì các ký giả kích động mà lâm vào một trận ồn ào bên trong. Cứ như vậy, luôn luôn qua sau 5 phút, đám phóng viên mới tỉnh táo lại, sau đó liền bắt đầu ngay ngắn trật tự đặt câu hỏi. Trước mấy vấn đề tự nhiên cũng là vây quanh bộ phim này triển khai. Dù sao đây là người ta sát thanh tiệc rượu, làm ký giả tự nhiên là đến, thức thời một điểm, cho người ta một cái tuyên truyền cơ hội. Đây cũng là ký giả trong vòng một cái quy tắc ngầm. Chờ đến cật hỏi xong liên quan tới điện ảnh một vài vấn đề về sau, một tên ký giả liền bắt đầu cầm trong khoảng thời gian này đến nay vẫn chưa ngừng nghỉ tranh luận. Vấn đề ném ra ngoài, Diệp Thu tiên sinh, hơn một tháng trước Hollywood một chút nhân vật nổi tiếng công nhiên trào phúng ngươi không biết lượng sức, mà ngươi vẫn luôn không đối này làm ra trả lời chắc chắn. Có người nói ngươi là trột dạ. Xin hỏi đối với cái này ngươi có cái gì xem phát? Làm vấn đề này nhấc lên ra, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Diệp Thu. Cái kia một đống trường thương đoàn pháo càng là hướng về Diệp Thu trước người chắp tay một cái. Giống như sợ hội không thu được câu trả lời của hắn tựa như. Đối mặt với cái này đặt câu hỏi, Diệp Thu cười cười, nói ra. Cái này tin tức thực ra ta tại hơn một tháng trước liền thấy qua. Bất quá ta cũng không để ý tới. Không phải là bởi vì ta trột dạ, mà là ta cảm thấy. Diệp Thu dừng một chút, nói ra, là một cái đoàn kịch đạo diễn cùng diễn viên chính. Ta tại kịch tổ bên trong thời gian là muốn theo dây đến tính toán. Ta ngay cả đi diễn cũng không kịp. Nào có thời gian dội rãnh này đi phản ứng những cái kia a miêu a cẩu kêu to đâu. Nói cách khác, tỉ như các ngươi bây giờ nhận được tin tức, có cái nổ tính tin tức xuất hiện, cần các ngươi lập tức chạy tới. Trên đường, bất thình lình có hai con mèo cẩu ồn ào các ngươi kêu lên vài câu. Các ngươi là lựa chọn dừng bước lại giáo huấn cái này hai con mèo cẩu đâu. Vẫn là mặc kệ không để ý tới mà chạy tới tin tức phát sinh đâu. Nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau, tại chỗ sở hữu ký giả tất cả đều lộ ra gương mặt ngạc nhiên. Diệp Thu có ý tứ là nói, hắn thấy, đám kia Hollywood nhân vật nổi tiếng ngôn luận tất cả đều không lỗi thời một đám a miêu a cầu kêu. To mà thôi, thuyết pháp này, nhất định muốn nổ tung. Vô số ký giả hức phấn mà ghi chép Diệp Thu đoạn văn này đồng thời cấp tốc phát cho công ty mình. Rất nhanh, liên quan tới Diệp Thu nhằm vào đoạn thời gian trước Hollywood nhân vật nổi tiếng nhóm diễu cợt hồi. Phục liền xuất hiện ở quốc nội tất cả đại tân văn trên bình đài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới lần nữa oanh động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.